Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, Tô Vũ mời chào thần đan lão nhân. Tạo hóa đế lệnh, Côn Lôn khư chỗ sâu. Thần đan lão nhân đem Tô Vũ đưa đến một chỗ nhà tranh trước. Tô Vũ đứng vững, ánh mắt nhìn quanh chu vi. Nơi này cùng xa xa dược điền so sánh, có vẻ càng thêm rách nát. Nhà tranh chu vi, hàng trăm hàng ngàn khỏa đan dược lơ lửng giữa không trung bên trong. Trong lúc mơ hồ liên tiếp thành một cái cỡ nhỏ trận pháp. Mỗi một khỏa đan dược, chí ít đều là chí tôn cấp bậc. Nhan sắc không đồng nhất dược lực dung hội cùng một chỗ. Đem toàn bộ nhà tranh bao phủ ở bên trong. Tô các chủ, nơi này là Côn Lôn khư bên trong không rõ khí tức yếu ớt nhất địa phương. Là lão phu tìm vài vạn năm, trải qua vô số sinh tử mới may mắn tìm tới. Thần đan lão nhân đứng tại Tô Vũ bên cạnh, cười ha hả giải thích nói. Chính như Tô các chủ lời nói, mặc dù ta đã tạo hóa đại đế lưu lại đế uy mở ra một phương không gian sinh tồn, nhưng mỗi ngày vẫn như cũ phải bị Côn Lôn khư bên trong không rõ khí tức ăn mòn. May mắn là, đại đế đế huyết mặc dù đem nơi đây không gian biến thành cấm địa, nhưng tương tự cũng lưu lại khó mà tưởng tượng có thể số lượng lớn đủ lão phu bồi dưỡng linh thuốc, luyện chế đan dược, thành lập trận pháp. Bất quá, những năm gần đây, không rõ khí tức càng ngày càng nồng đậm, không ra vạn năm, lão phu đoán chừng liền muốn bị phương này không gian luyện hóa. Nói xong lời cuối cùng, thần đan lão nhân không khỏi sầu lo thở dài. Côn Lôn khư ngoài có đại đế cấp bậc sát trận thủ hộ, không thành đại đế, tuyệt đối không cách nào phá giải. Mà, hắn muốn bước ra kia một bước cuối cùng, liền cần vạn đan đế điển. Chỉ là, vạn đan đế điển tại cái này Côn Lôn khư chỗ sâu nhất. Nơi đó cũng là đại đế vẫn lạc chỗ. Không thành đại đế, cũng không cách nào tới gần. Bên này hình thành một cái vòng lặp vô hạn. Thần đan lão nhân chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này. Có thụ dày vò. Tô Vũ có chút giật mình bài, biểu thị tự mình rõ ràng. Lập tức, hai người tiến vào nhà tranh. Thần đan lão nhân cho Tô Vũ pha chén trà. Nhiệt tình nói, Tô các chủ mời. Không cần, Tô Vũ khoát tay áo. Nói, bản tọa chính là một đạo thần hồn tàn niệm. Không cần làm phiền, một đạo thần hồn tàn niệm. Thần đan lão nhân tay hung hăng run lên. Chén trà kém chút cũng không có cầm chắc. Một đạo thần hồn tàn niệm cũng khủng bố như thế. Vậy cái này Tô các chủ như chân thân giáng lâm, mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ hắn cũng là một tôn đại đế? Khẽ nhấp một cái nước trà, thần đan lão nhân đem trong lòng rung động cùng nghi hoặc áp xuống tới. Cười ha hả nói, Tô các chủ hôm nay tự mình giáng lâm, không phải chỉ là trợ giúp kia tiểu bối tìm mẫu phi đi. Lấy Tô Vũ vị cách, chắc chắn sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này tự mình xuất hiện. Hơn nữa còn nói với hắn ra nhiều như vậy bí ẩn tới. Nghĩ đến, hắn hẳn là có việc phân phó. Người đoán không lầm, Tô Vũ mặt lộ vẻ nụ cười. Không nhanh không chậm nói. Bản tọa hôm nay đến đây, là muốn cùng ngươi làm giao dịch. Tô các chủ cứ nói đừng ngại. Thần đan lão nhân vội vàng ngồi thẳng thân thể. Đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn hiện lên một vòng chờ mong. Tô Vũ cũng không có rẽ ngoặt từ, gọn gàng dứt khoát nói. Bản tọa nói cho ngươi như thế nào phá giải cái này Côn Lôn khư đại đế sát trận. Cùng như thế nào lấy được vạn đan đế điển. Tương ứng, ngươi muốn nhập bản tọa thiên cơ các. Tương lai trong vòng trăm năm, có triệu tất ứng. Bành, nghe vậy, thần đan lão nhân đầu tiên là sững sờ. Sau đó khó nén kích động trong lòng, đột nhiên đứng dậy, bất khả tư nghị nói, Tô các chủ lời nói, thật chứ, đã có thể ly khai cái này quỷ địa phương, còn có thể đạt được vạn đan đế điển, mà trả ra đại giới, cũng vẻn vẹn chỉ là trong vòng trăm năm, có triệu tất ứng, cái này khiến thần đan lão nhân kém chút cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Tự nhiên là thật, Tô Vũ cười nhạt nói, cái này, chấm ngoặc kép, thần đan lão nhân một thời gian có chút co quắp, đúng là không biết rõ như thế nào cảm tạ. cũng bỏ mặc Tô Vũ có thể không đầy uống trà. Vội vội vàng vàng vì đó châm trên một chén. Vui mừng mà nói, Tô các chủ thực tế đại khí. Đừng nói là trăm năm, liền xem như trong vòng ngàn năm, có Triệu Tất Ứng cũng có thể. Chỉ là, Tô các chủ thật sự có thể lấy ra Vạn Đan Đế Điển. Dù sao, nơi đó thế nhưng là đại đế Mai Cốt chi địa. Cho dù trải qua vô số tuế nguyệt, cũng vẫn như cũ không phải người bình thường có thể đến gần. Có thể hay không lấy ra Vạn Đan Đế Điển, liền xem ngươi thành ý. Tô Vũ nhắc nhở, chỉ cần ngươi có thể nỗ lực đầy đủ giá cả, bản tọa tự nhiên sẽ giúp ngươi. Thần Đan lão nhân xoa xoa đôi bàn tay, bức thiết nói, Tô các chủ cứ nói đừng ngại. Chỉ cần lão phu có thể cầm ra được, chắc chắn dốc túi tương thụ. Tô Vũ có chút giật mình bài, thẩm tra như thế nào lấy ra Vạn Đan Đế Điển. Đinh, cần tốn hao 700 vạn thiên cơ điểm, có thể thẩm tra cụ thể cơ duyên. 700 vạn, cái này thế nhưng là một khoản tiền lớn. Bất quá, đối với thần đan lão nhân tới nói, cũng không tính cái gì. Dù sao, bản thể của hắn chính là một khỏa đế đan. Luyện đan đối với hắn mà nói, cơ hồ liền cùng uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Ngươi có bao nhiêu linh dược? Linh đan, lấy ra dùng một lát. Tô Vũ hướng thần đan lão nhân ra hiệu nói. Nghe vậy, thần đan lão nhân cũng không tiểu khí. Vung tay lên, trực tiếp đem tự mình nhẫn chữ vật phóng tới trên bàn trà. Cái này trăm vạn năm đến, vì cầu sinh tự vệ. Lão phu hoàn toàn chính xác luyện chế ra không ít đan dược. Đều ở nơi này, Tô các chủ tùy ý cầm. Đinh, phát hiện thánh nhân cấp bậc đan dược 600 khỏa, có thể hối đoái 60 vạn thiên cơ điểm. Đinh, phát hiện thánh nhân vương cấp bậc đan dược 100 có thể hối đoái 100 vạn thiên cơ điểm. Đinh, phát hiện chí tôn cấp bậc đan dược 50 khỏa, có thể hối đoái 200 vạn thiên cơ điểm. Đinh, tổng cộng 870 vạn thiên cơ điểm. Quả nhiên luyện đan đều là chó nhà giàu. Tô Vũ trong lòng sợ hãi thán phục. Tô các chủ ngài cũng đừng ngại ít. Phần lớn chí tôn cấp đan dược cũng bị lão phu cầm đi tuyên khắc trận pháp. Nếu là không đủ, cho lão phu nửa tháng thời gian, lại vì ngài luyện chế mấy lô. Gặp Tô Vũ không nói lời nào, thần đan lão nhân vội vàng giải thích nói. Thân là đế đan, chỉ cần không luyện chế cùng cấp bậc đan dược, cái khác đan dược dễ như trở bàn tay, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đầy đủ. Tô Vũ khoát tay áo, đem thần đan lão nhân nhẫn chữ vật toàn bộ hối đoái trở thành thiên cơ điểm. Đinh, đã hối đoái cửa hàng vật phẩm, tạo hóa đế lệnh, tạo hóa đế lệnh, tạo hóa đại đế pháp lệnh. Nắm lệnh này, có thể tự do xuất nhập Côn Lôn khư chỗ sâu, lấy được Vạn Đan Đế Điển. Tô Vũ mở ra thủ trường, một cái xưa cũ lệnh bài đột ngột xuất hiện. Tạo hóa đế lệnh vừa ra, trong nháy mắt hấp dẫn thần đan lão nhân ánh mắt, nhất là phía trên mấy vị quen thuộc khí tức, nhường hắn tâm thần run rẩy. Tạo hóa đại đế lệnh bài. Thần đan lão nhân sắc mặt biến đổi lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm khối kia xưa cũ lệnh bài. Đối với tạo hóa đại đế khí tức, hắn quen thuộc nhất cực kỳ. Thế nhưng là, tạo hóa đại đế không phải tại số trăm vạn năm trước liền đã bước vào tiên lộ, lại chưa trở về sao? Tô các chủ, cái này lệnh bài, chấm ngoặc kép, thần đan lão nhân nhịn không được hỏi. Lấy ngươi bây giờ vị cách, vẫn là không biết đến cho thỏa đáng. Tô Vũ thuận miệng nói. Nắm lệnh này, ngươi có thể tùy ý ra vào Côn Lôn khư chỗ sâu nhất, cũng có thể tùy ý ly khai nơi đây. Thần đan lão nhân trịnh trọng hai tay nâng qua tạo hóa đế lệnh, hướng Tô Vũ thật sâu thi lễ một cái. Đa tạ Tô các chủ xuất thủ tương trợ. Về sau ngàn năm, mọi việc Tô các chủ phân phó. Thiện. Tô Vũ hai tay chắp sau lưng, nhìn trước mắt thần đan lão nhân, mặt lộ vẻ nụ cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.